Vô Trần, chương 4, nữ trang đại lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết rốt cuộc vận khí của nhóm người này rốt cuộc may mắn hay bất hạnh, suốt dọc đường đi từ khi ở ngoài xâm lâm đến khi gặp tiểu hồ vẫn luôn một đường hát vang thẳng tiến, mãi đến hôm trước gặp phải một con toái địa cảnh giới dã chưa mới gặp chút phiền phức. Vị kia khúc sư huynh có chút tự cao tự đại đang muốn trang bức trước mặt sư muội liền bị dã chưa đả thương, sau đó hèn mọn nam tử cùng cái kia hôi bào nam liền liên tục đâm chọc công kích, nào ngờ hôm nay vừa gặp phải một con luyện thể cảnh hồ yêu liền thua thảm, có thể nói là vận khí tốt đến mấy, khi gặp phải khí vận chi tử như hồ yêu cũng có thể lật bàn. Linh hồn của tu sĩ luyện hồn cảnh cùng toái địa cảnh đã thập phần cường đại, chỉ có điều ai có thể ngờ rằng một con luyện thể cảnh hồ yêu lại có thể có được linh hồn công kích năng lực, linh hồn công kích căn bản là chưa từng nghe nói a, công kích kinh hồn của tiểu hồ cũng thập phần đơn giản. Lấy tuyệt đối nghiền ép chênh lệch linh hồn, trấn áp kẻ địch, ai bảo nó tiên thiên sinh ra liền là một con linh hồn hệ hồ ly đâu, chuyện này cũng giống như lão mèo cho dù to đến mấy cũng sẽ bị voi con dẫm chết, đây là tiên thiên nghiền ép a. Lục soát bốn cái nhân loại trí nhớ một hồi, tiểu hồ rốt cuộc cũng có đại khái nhận thức chi tiết về thế giới nhân loại. Đại linh thiên giới có ba cái đại lục, chính là Đông Hoàng đại lục, Ngự Linh đại lục ở phía nam, Man Hoang đại lục ở phía tây, bao quanh là vô tận hải cùng vô số đảo nhỏ. Vương triều gần nhất cách nó là Nguyệt Nha Vương quốc, thuộc phạm vi ảnh hưởng của Thánh Âm Thánh triều, cả cái vương quốc cũng chỉ có một cái niết bàn cảnh cùng vài cái sinh tử cảnh. Đã biết được nhân loại đại khái thông tin, nó lúc này cũng có mục tiêu rõ ràng, đi đến Nguyệt Nha Vương quốc, sau đó mượn truyền tống trận đi đến Thái Âm Thánh triều. Nguyệt Nha quốc quá yếu, căn bản là chơi không đã, muốn tìm cũng phải tìm một nơi náo nhiệt chút. Lúc này tiểu hồ vẫn có chút chưa ý thức được mị lực của nó lên nhân loại, nếu không nó tuyệt sẽ không vội vàng đến vậy. Lúc này nó nhìn xuống dưới ngón tay của cô gái kia, chỉ thấy ở đó có một cái hoàng kim giới chỉ, dựa theo trí nhớ của mấy người này thì đây là một mai cấp thấp không gian giới chỉ. Bên trong không gian giới chỉ cũng không rộng, ước chừng 5 cái lập phương không gian, ở đó còn tàng một đống thiếp thân quần áo cùng một thanh tinh anh phẩm chất bội kiếm, một khỏa toái địa cảnh yêu đan cùng da lông kèm theo chút kim tệ. Không gian giới chỉ ở cái đại lục này cũng không phải thứ gì quá hiếm có, nhưng cũng không phải môn hạ đệ tử bình thường có được. Cái kia Hương Hương cô gái hiển nhiên ra thế bất phàm, là một cái trưởng lão cháu gái ruột, thân phận so với ba cái đệ tử kia cao quý hơn nhiều. Lục soát ba cái nam tử còn lại, trên thân mỗi người đều mang một cái tinh anh kiếm cùng một ít kim tệ, bốn cái thanh kiếm này tuy không phải là cái gì thần binh lợi khí nhưng cũng là chém sắt như chém bùn vũ khí, chỉ là bốn người khinh địch còn chưa kịp tế ra bảo kiếm liền bị đánh bại. Để mặc bốn người ngất sủi ở đây, nó tiếp tục hướng về phía Nguyệt Nha Vương quốc mà đi. Chỉ là mới đi được 2 ngày thì nó bất đắc dĩ phải dừng lại, nó đã bắt đầu tiến giai lên luyện khí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện thể cảnh chủ tu thân thể lực lượng, thân thể là căn cơ đầu tiên, thân thể cường đại mới có thể chứa đựng linh khí, nếu thân thể yếu ớt thì linh khí sẽ cuồng bạo mà phá nát cơ thể. Thân thể của mỗi loài khác nhau dẫn đến thời gian dừng lại ở luyện thể cảnh cũng khác nhau, một ít chân linh đại tộc như Huyền Vũ, Long tộc, Kình Ngư tộc bản thân thân thể đã thập phần cường đại, dừng ở luyện thể sẽ rất ngắn, chỉ là khi tu luyện đến luyện hồn cảnh thì tăng tiến lại chậm hơn so với nhân tộc, hồ tộc các loài. Lúc này ánh trăng đã lên cao, thân thể hồ ly lúc này cũng đã thập phần bất ổn, tiểu hồ này tiến giai cùng các loại yêu thú có chút bất đồng, yêu thú các loại từ khi sinh dã đã định hình thiên phú tiếp cận loại nào pháp tắc lực. Tuy nhiên hồ yêu này được sinh ra từ nhiều loại pháp tắc dung hợp, bản thân lựa chọn đầu pháp tắc nào cũng là cả một vấn đề, đôi khi quá nhiều liền là một loại gánh nặng. Một lúc sau hồ yêu đã không còn bất ổn nữa, thân thể của nó lúc này bắt đầu phát sáng, từ trong chùm sáng lúc này vươn ra không còn là một bộ móng vuốt nữa mà đã hóa thành một bàn tay. Một bàn tay này thon dài tựa như nữ nhân một bàn tay, chỉ là bàn tay này trơn bóng như ngọc, tựa như được đúc bằng quỳnh tương ngọc dịch vậy. Bàn tay, cánh tay rồi đến toàn thân, hồ thân lúc này đã biến mất, lúc này chỉ còn một cái tiểu mỹ nhân đang trần truồng đứng đó. Nó có một bộ dài đến eo, tóc bạc, môi hồng, răng trắng, làn da tựa như ngọc vỉ mà thành, có thể nói một câu rằng. Làn thu thủy nét xuân sơn, để miêu tả cũng không đủ để nói lên mỹ mạo của nó lúc này. Bộ dáng nó lúc này là một cái 12 tuổi tiểu mỹ nhân, tương lai lớn lên chắc chắn sẽ làm nghiêng đảo thiên hạ, để cho thiên hạ thấy được thế nào mới là chân mỹ. Chỉ có điều nó có một thứ mà thiên hạ mỹ nhân khắp nơi không có, đó là tiểu dây dây, chính là tiểu dây dây, nó là một con công hồ ly mang theo mỹ mạo vượt khắp thiên hạ mỹ nữ. Phía sau lưng nó lúc này cũng không phải là một cái đuôi nữa mà lúc này đã biến thành 2 cái đuôi. Một cái là linh hồn pháp tắc, cái còn lại mang theo một tia ẩm ướt khí tức thủy hệ pháp tắc. Thiên phú của nó đã tăng lên 2 loại, lúc này chỉ cần nó đến nơi có thủy hệ nồng đậm để tu luyện thì tốc độ tu luyện của nó sẽ tăng tiến gấp 2 lần lúc trước. Yêu thú thông thường sau khi hoàn thành luyện thể tiến giai luyện khí liền có thể biến hình, thông thường để đền bù tiên thiên trí tuệ mà yêu thú sẽ biến thân thành nhân loại, sau đó sẽ tiến về nhân loại thế giới tu hành. Cũng có một ít yêu thú mang theo long tộc huyết mạch hoặc phượng hoàng kỳ lân các loại sẽ không lựa chọn biến thành nhân hình mà ưu tiên tiến hóa thành chân long chân phượng cường đại chủng tộc. Lúc này trước cửa Tây Thành của Nguyệt Nha Quốc xuất hiện một cái đeo mạn che mặt thân mặc bạch y trang phục bạch sắc mái tóc thiếu niên. Chỉ là dựa vào phục sức cùng dáng người của hắn lúc này thập phần giống như một vị mỹ thiếu nữ, hơn nữa còn đeo thêm mạng che mặt lộ ra 10 phần huyền bí. Không có cách, trong mai không gian giới chỉ kia chỉ có quần áo của nữ nhân, nó cũng không thể trần truồng chạy tới nhân loại thành trấn được, hơn nữa nhiều ngày bị con kia Thanh Loan điều giáo nó cũng có chút sai lệch về thế giới quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt nó lúc này trang phục đẹp đẽ mới là tốt trang phục, còn cái gì nam trang nữ trang đều là nhân loại thế giới quan, nó là cái yêu hồ, chỉ có toát lên mỹ mạo mới là một cái tốt yêu hồ lên làm a. Sở dĩ nó tiến về Tây Thành cũng là vì mượn nơi này loại nhỏ truyền tống trận đi tới Nguyệt Nha Quốc đô thành, sau đó lại mượn tiếp Nguyệt Nha Quốc đại hình truyền tống trận đi tới Thái Âm Thánh Triều. Tiểu hồ đang định bước vào trong thành liền bị hai cái vệ binh chặn lại. Đứng lại, muốn vào trong trấn phải có thẻ bài, nếu không giao nộp một cái ngân tệ sau đó đăng ký mới được vào thành. Đại lục này có mấy loại tiền tệ, chính là đồng tệ, ngân tệ, kim tệ, linh thạch, thánh thạch, thần thạch, chỉ là đa số đều sử dụng ba loại đầu để phàm nhân cùng cấp thấp tu sĩ trao đổi, ba loại sau đã thuộc về tài nguyên tu luyện, chỉ có tu sĩ lẫn nhau trao đổi. Tiếp nhận tiểu hồ đưa tới ngân tệ, hai cái thành vệ quân hành động cũng tương đối là quy củ. Dù sao nơi dày giáp với xâm lâm, thường xuyên có dòng binh cùng tu sĩ nơi khác đến, lại thêm hồ lý lúc này đã che lại dung mạo, hai cái quân binh này đều là người lâu năm nên ánh mắt cũng không đuôi mù. Ngộ nhỡ đụng phải cái nào gia tộc thiên kiêu hoặc đệ tử đại tông thì cho dù họ chết cũng không ai đi quan tâm hai kẻ gác thành. Tên, một tên quan binh cất tiếng hỏi. Tuyệt Vô Trần, hồ lý cất tiếng đáp. Đã xong, cầm lấy lệnh bài này ngươi có thể vào thành. Cái tên Tuyệt Vô Trần này cũng không phải tiểu hồ vừa mới nghĩ ra, mà trên đường đi nó đã đắn đo thật lâu, đi vào nhân loại lĩnh vực cũng phải có nhân loại tên gọi, bản thân nó đã có nhan sắc tốt đẹp, cớ gì không lấy một cái tên tương xứng đâu. Tuyệt trong tuyệt mỹ, Trần trong phàm trần, đã tuyệt mỹ, cớ gì phải nhuốm phàm trần cùng cái khác giống nhau đâu. Chứng kiến cảnh tượng buôn bán sôi động bên trong thành, Vô Trần có chút lạc vào vui thú mà quên cả trời đất. Khi hắn đi qua mấy cái tiệm hàng bán đồ trang sức cùng phấn son, lúc mấy người bán hàng tựa như nhìn thấy dê béo như thế nhao nhao mời khách. Đến lúc giữa trưa nó đã tiêu chừng mấy chục kim tệ vào đống kia phấn son cùng trang sức đâu, phải biết rằng một cái kim tệ đổi được một vạn cái đồng tệ hoặc là 100 cái ngân tệ, một cái ngân tệ cơ hồ đã là một người thường cả ngày thu nhập. Nếu không phải từ bốn người kia thu được gần một vạn kim tệ thì nó còn chưa tìm ra cách kiếm tiền đâu. Tiến vào một cái khang trang tiểu điếm, sau đó tùy tiện điểm một ít món ăn, rốt cuộc nhớ rằng mình chưa biết nơi này truyền tống trận đặt ở đâu đâu. Tiểu nhị, tới đây, tiểu cô nương có điều gì cần biết? Cùng không thể trách tiểu nhị nhận lầm giới tính của hắn, dù sao thì thanh âm của hắn cũng tương đối thanh thoát, lại thêm nữ trang đang mặc, ai có thể ngờ rằng đây là một cái nữ trang đại lão đâu. Không quan tâm tới tiểu nhị lầm lẫn giới tính, hắn liền hỏi thăm truyền tống trận sự tình. A cô nương đi về phía nam tới gần thành phủ chủ liền sẽ nhìn thấy truyền tống trận, chỉ là muốn sử dụng truyền tống trận mỗi người liền cần tiêu hao một khối linh thạch, hơn nữa còn phải đợi đủ 10 người mới bắt đầu truyền tống. Nghe lời tiểu nhị, nó liền phát hiện vấn đề lớn, nó còn không có linh thạch đâu. Tu sĩ toái địa cảnh trở lên tu hành có chút yêu cầu linh khí mãnh liệt, nếu không có pháp trận tụ linh thì lúc này họ cần mượn thêm linh khí trong linh thạch để hấp thu, tránh chậm trễ tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba tên toái địa cảnh bị đánh ngất kia mới tấn thăng không lâu, dự định trong lần đi hộ hoa này đánh chút yêu thú hoặc tìm thêm chút dược liệu, sau đó về tông môn trao đổi linh thạch. Chỉ là khí số đen đùi, chỉ mới đánh chết một đầu toái địa cảnh dã chưa liền bị tiểu hồ đánh ngất. Nếu không tìm được biện pháp kiếm linh thạch thì nó cũng chỉ còn cách cầm yêu hạch đến đổi linh thạch. Cách chương.